Từ quỷ huyền đỉnh cao, một đường tăng lên đến độ chân sơ kỳ. Tu vi tăng trưởng phạm vi, đúng là không có 10 vạn đỉnh lô kinh khủng như vậy, trực tiếp vượt qua vài cái đại cảnh giới. Chỉ vì hai nữ bản thân tu vi cùng Ninh Phàm chênh lệch khá nhỏ, có thể có hiệu quả như thế này đã không sai. Bất công, tiểu hồ điệp ngươi bất công. Những kia cái nguyên anh người phụ nữ đều đột phá vài cái đại cảnh giới, ta mới đột phá một cảnh giới, ngươi không yêu ta ô ô ô. Mộ Vi Lương một bên trang khóc, một bên từ khe hở bên trong liếc trộm Ninh Phàm, chỉ nhìn thấy Ninh Phàm giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Trang khóc vô dụng, Mộ Vi Lương ngược lại bắt đầu bán manh làm nũng, dễ như ăn cháo liền từ Ninh Phàm trong miệng được một hứa hẹn, vừa mới thỏa mãn lên. Đợi ta rời đi man hoang, trở lại Đông Thiên, liền trợ ngươi đột phá xá không, như vậy khỏe không? Ninh Phàm nói như vậy, vốn chỉ là dự định hống trụ Mộ Vi Lương, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhưng là lập tức ánh mắt chấn động. Rõ ràng chỉ là một câu hống đứa nhỏ hứa hẹn, chợt làm cho Ninh Phàm nội tâm kinh hoàng, mơ hồ, lại có loại không nói ra được huyền diệu cảm. Loại này tim đập cảm giác, tựa hồ chính là trong điển tịch, ghi chép xá không tâm kiếp giáng lâm cảm giác. Chỉ tiếc, cảm giác kia chỉ lóe lên liền qua, lại nghĩ bắt giữ, nhưng là bất luận làm sao cũng không tìm tới. Đánh với âm mặc một trận, Ninh Phàm tuy đối với đột phá xá không có không ít thể ngộ, nhưng vẫn không tìm tới mình tâm kiếp. Nhưng cùng Mộ Vi Lương một câu nói, nhưng thoáng chạm tới tâm kiếp vị trí. Ta tâm kiếp, đến tột cùng là cái gì? Ninh Phàm lần thứ nhất, suy nghĩ lên vấn đề này, như có thể tìm tới mình tâm kiếp, đột phá xá không cảnh, không khó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 954, trở về chương 954, trở về chỉ tiếc, xá không tâm kiếp quá mức mờ ảo, sau đó mặc cho Ninh Phàm cố nhớ lại trăm lần, cũng khó có thể tìm về loại kia kiếp lâm cảm giác. Mà lại hắn suy nghĩ, rất nhanh sẽ bị hai nữ thanh âm kỳ kỳ cha cha đánh gãy. Rất ồn ào, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy phiền chán, ngược lại có nhàn nhạt ấm áp. Tiểu hồ điệp, ta đói, ngủ rất lâu, còn không ăn cơm. Mộ Vi Lương bán manh bên trong. Chủ nhân ta cũng đói bụng, có thể hay không thả hai chúng ta ra ngoài kiếm ăn. Tử Ly giả bộ đáng thương. Ninh Phàm nghe vậy, không tự kìm hãm được đã nghĩ lên ngày đó ở Bắc Đầu Huyết Giới ngộ đạo thành tiên qua lại. Cái kia đoạn thời kỳ, hai người này tiểu nha đầu nhưng là thường xuyên tổ đội đi săn bước thứ hai yêu thù, lấy tên đẹp kiếm ăn, có vẻ như còn xông ra, tử kim song sát, hung danh. Kiếm ăn thật không, cũng thật là đặc biệt ham muốn. Chỉ tiếc bây giờ còn không rời đi rất thiểm đường nối, coi như thả hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài, e sợ cũng không có chỗ kiếm ăn đi. Các ngươi tạm thời không nên rời đi huyền âm giới, ta chỗ này còn lại một ít trăm vạn năm linh dược, các ngươi trước tiên cầm ăn đi. Đúng rồi, các ngươi độ chân thiên kiếp, ta đã giúp các ngươi tạm thời đè xuống. Đối xử các ngươi hiểu ra thật giỏi thời gian, thì sẽ dẫn dưới thiên kiếp. Ninh Phàm bấm tay một điểm, trăm vạn năm linh dược nhất thời giống như núi nhỏ, chồng chất ở hai nữ trước mắt, những thứ này đều là hắn ở man hoang đại kiếp nạn bên trong thu được của cải. Hai nữ một cái thân thể khủng bố, một cái là nghiệt cách xuất thân, bây giờ cũng đều có độ thật sơ kỳ tu vi, trực tiếp luyện hóa trăm vạn năm linh dược, ngược lại cũng không khó. Tiểu hồ điệp, ngươi thật tốt, yêu ngươi nhất rồi. Mộ Vi Lương ôm Ninh Phàm, bẹp hôn một cái, sau đó cùng Tử Ly một đạo, mang theo đống lớn linh dược, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh. Ninh Phàm sờ sờ mặt trên ướt át nơi, mơ hồ, không ngờ có nội tâm gợn sóng cảm giác. Chính mình xá không tâm tờ kiếp, cùng man mắt có quan hệ. Hồ điệp cùng Vi Lương, nguyên nhân với trước kia. Nhân quả sâu nặng, kiếp sau nhưng vẫn cứ quấn quýt lấy nhau. Có thể chính là bởi vì nguyên nhân này, trái tim của chính mình kiếp, mới sẽ cùng man mắt có quan hệ đi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, não hải phảng phất chiếu lại giống như vậy. Một lần nữa hiện lên từng hình ảnh hồ điệp phần xí ký ức. Những kia gào thét, gầm thét lên chết trận với cổ thiên đình tu sĩ, cái kia thiên đình cự môn, cái kia thế không thể đỡ trưởng tình tiên đế, cùng với lấy biến thành cho bụi để đánh đổi, phá hủy trưởng tình một mực hồ điệp. Ninh Phàm bốn phía bắt đầu xuất hiện thật huyễn hà cùng chấp kiều dị tượng. Hắn rõ ràng đứng ở điều thứ nhất hà trên cầu, hà dưới hình chiếu nhưng dường như phá nát, không cách nào hoàn chỉnh. Cái kia hình chiếu ngờ ngợ là một con liều mình với thiên đình hồ điệp, vừa tự hồ không phải, như hình chiếu không lại phá nát, mà là biến được hoàn chỉnh. Ninh Phàm có lòng tin, một lần đột phá xá không bình cảnh, phải như thế nào mới có thể dẫn hạ tâm kiếp, phải như thế nào mới có thể làm những kia phá nát hình chiếu hoàn chỉnh. Hồi lâu sau, dị tượng biến mất, Ninh Phàm tiếc nuối dương đôi mắt, quả nhiên, vẫn là không cách nào dẫn hạ tâm kiếp. Thôi, tâm kiếp sự tình, trước tiên thả một thả đi. Nhãn châu quái cho ta hai cái tiên thiên pháp bảo. Hai kiện pháp bảo này tên quá khó nghe, nhất định phải một lần nữa làm cái tên. Ninh Phàm bấm tay một điểm, hồng mang lóe lên bên dưới. Nhất thời lại có hai kiện pháp bảo xuất hiện ở trên bầu trời. Đều truyền ra mênh mông tiên thiên oai. Một cái là tên là tiên thiên thạch đền thờ. Khác một cái là tên là nghịch thiên thần bình. Người trước có thể tụ tập bát phương linh khí, người sau có thể làm trúc cung cung linh nắm giữ lên cấp tiên thiên khả năng. Đều không phải công kích phòng ngự loại pháp bảo, nhưng đều rất thực dụng. Này đền thờ có thể tụ bát phương linh khí, liền thay tên vì là đi, liền lấy bảo vật này làm huyền âm đông giới cánh cửa hộ, tụ thiên địa chi linh khí, trở đỉnh lô môn tu luyện. Ninh Phàm bấm tay một điểm, tụ linh môn lập tức hóa thành một cái vạn trượng cao tiên môn, từ trời mà rơi, trấn ở đỉnh lô nơi tụ tập. Chỉ một thoáng, bát phương linh khí dồn dập hướng về nơi đây hội tụ đến, 10 vạn đỉnh lô ở đây đả tọa, tốc độ tu luyện đem tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, đỉnh lô tu vi tăng lên càng nhanh, nắm giữ mẫu xá lợi Ninh Phàm, cũng có thể thu được càng thật tốt hơn nơi. Này lục bình tựa hồ có thể tụ lực ngũ hành, trở khí linh tăng lên cấp bậc, liền thay tên vì là ân. Vật ấy liền đưa cho cái kia mấy cái tiểu nha đầu chơi được rồi. Ninh Phàm xoay tay lấy ra một cái kiếm túi, đem mở ra, chỉ một thoáng, liền có 5 đạo ồn ào tiếng truyền ra. Tiểu Phàm Phàm, đã lâu không gặp, đại tỷ tỷ rất nhớ ngươi. Nhị tỷ tỷ lĩnh ngộ một thức kiếm linh kiếm kỹ, nhược Phàm Phàm, cầu luận bàn. Ô ô ô, hoa hoa bắt nạt ta, tiểu Phàm Phàm nhanh giúp tam tỷ tỷ báo thù. Ta không có bắt nạt Thủy Thủy. Là Đồng Đồng làm ra. Không, không phải ta. Tên là Đồng Đồng nhóc nói lắp lão ngũ gấp gáp hỏi. Được rồi, mới vừa đi rồi mộ man mát. Tử Ly hai người này ồn ào nha đầu. Này lại tới nữa rồi 5 cái. 5 cái kiếm linh tiểu nha đầu bay ra kiếm túi. Líu ra líu díu cãi lộn không ngừng. Chờ các nàng xảo mệt mỏi, Ninh Phàm mới ung dung thong thả giới thiệu ngũ hành bình công hiệu. Vừa nghe nói ngũ hành này bình có thể giúp chính mình tăng lên kiếm linh cấp bậc, 5 cái tiểu nha đầu đều không ồn ào, quyển ngũ hành bình, ngay khi huyền âm giới chạy vừa đến không còn bóng, hẳn là vay ngũ hành bình tu luyện đi tới đi. Bên tai lại khôi phục thanh tịnh Ninh Phàm, bật cười nói, chỉ tiếc, kiếm linh thân là khí linh, không cách nào gieo xuống xá lợi, không phải vậy ngược lại cũng có thể làm 5 cái tiểu nha đầu thực lực đại tiến. Bất quá có ngũ hành bình ở, này mấy cái tiểu nha đầu coi như không cách nào lên cấp thành tiên thiên khí linh, hơn nửa cũng chạy không được thứ tiên thiên đẳng cấp đi. Làm sao cũng không thể so sánh lúc trước trúc cung càng yếu hơn mới đúng. Nói đến, ít đi trúc cung sau đó, cũng không phải biết xử lý như thế nào này tiên thiên tử hồ lô. Đối với nắm giữ khai thiên chi khí Ninh Phàm mà nói, tiên thiên pháp bảo đã không phải cái gì hiếm có đồ vật, có muốn hay không nắm này hồ lô luyện chế tiên thiên pháp bảo. Căn bản không trọng yếu. Thôi, trước đem tử hồ lô giữ đi, nói không chừng ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm lại tiếp tục quan sát bên trong thân thể lên đan điền. Diệt thần thuẫn trên vết rách quá mức dữ tợn, trước đó đỡ lấy hư giả tiên hoàng chỉ tay, cũng không thoải mái. Ninh Phàm hơi có chút bất đắc dĩ, hắn luyện khí trình độ chính là cặn bã, cũng không có tự tin hoàn mỹ chữa trị khai thiên chi khí. Đáng tiếc nhãn châu quái đi được quá sớm, bằng không lấy hắn luyện khí trình độ, hơn nửa có biện pháp chữa trị diệt thần thuẫn đi. Kế trước mắt, cũng chỉ có trước tiên trở về Đông Thiên, tái thiết biện pháp chữa trị diệt thần thuẫn. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, một trận quỷ dị tiếng tim đập, bỗng nhiên từ huyền âm Tây giới truyền đến, nơi đó là Ninh Phàm động phủ phương hướng. Cái kia tiếng tim đập hòa vào trong sơn hải, người bên ngoài không nghe được. Chỉ có man tu có thể nghe được. Này tiếng tim đập đây là 7 tổ. Ninh Phàm thân hình loáng một cái, đi tới tây giới trong động phủ, lạnh lùng nhìn trước người bảy tổ tượng đá. Bảy tổ tượng đá đang không ngừng truyền ra tiếng tim đập, thanh âm kia càng ngày càng mạnh, ở Man Tu nghe được, quả thực giống như tiếng sấm. Theo cái kia tiếng tim đập tăng mạnh, bảy tổ thân thể càng một chút giải trừ thạch hóa. Cũng là mấy hơi thở công phu, bảy tổ triệt để giải trừ thạch hóa trạng thái, khôi phục bình thường. Không nghĩ tới chín đời man thần hội hạ tử thủ, lại tính sai sao, cũng còn tốt lão phu đã sớm chuẩn bị. Bảy tổ ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Lúc này mới chú ý tới, nơi đây càng không phải cửu trọng thiên khuyết cao tầng nhất, mà là một cái xa lạ động phủ. Ở trước người của hắn, càng đứng một cái xa lạ mà lại quen thuộc thanh niên mặc áo trắng. Hả, đạo hữu có chút quen mắt, lão phu gặp ngươi sao? Bảy tổ mỉm cười nhìn Ninh Phàm, nội tâm nhưng âm thầm cảnh giác, Ninh Phàm khí chẳng có chút quái lạ. Rõ ràng chỉ là độ chân cảnh giới đỉnh cao, nhưng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, Ninh Phàm đã lấy xuống quỷ diện, bảy tổ cũng không phải biết. Ninh Phàm chính là cái kia một chiêu kiếm hủy cửa đá cường giả bí ẩn. Nhìn rất quen mắt, phi thường nhìn quen mắt. Lão phu tuy cùng bản tôn chia lìa vô số năm, nhưng khuôn mặt này nhất định ở nơi nào gặp. Là nơi nào đây? Đúng rồi, là nơi đó. Ngươi là từ hoang cổ bay tới hồ điệp, là kiếm chủ đạo lữ, là hoang cổ tiên vực trò cười. Lão phu ở lục đạo trong luân hồi gặp ngươi. Thú vị, thú vị. Ngươi chính là hủy diệt trưởng tình một mực điệp, đời này phải gọi làm Ninh Phàm mới đúng. Điểm này lục đạo luân hồi đúng là không có ghi chép, mà là lão phu lấy nhân quả bàn cờ thôi diễn đi ra. Quái lạ, dựa theo lão phu thôi diễn, ngươi có chấp đạo mệnh cách, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên để ngươi trở thành đệ ngũ mảnh vỡ tốt nhất tự liêu mới đúng. Cũng không biết bản tôn làm việc như thế nào, càng còn để ngươi sống sót, chẳng lẽ nói kế hoạch ra biến cố. Đáng tiếc lão phu cùng bản tôn chia lìa nhiều năm, đúng là không cách nào hiểu rõ tường tình. Bảy tổ hơi nhíu lông mày, hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm từng tự ô số mệnh, hóa thân phù ly, né qua bản tôn trưởng vận tiên đế tính toán. Hắn đồng dạng không biết, ti mệnh đã chết, chết ở Ninh Phàm trong tay. Trưởng vận kế hoạch, đâu chỉ là ra một điểm biến cố. Hắn lại càng không biết, bây giờ Ninh Phàm từ lâu vượt xa quá khứ, cùng hắn năm đó thôi diễn kết quả rất khác nhau. Hơi thở của ngươi rất quái lạ, nhưng không dọa được lão phu. Nếu ở đây gặp phải, liền đưa ngươi thuận lợi nắm bắt đi thôi, mang về Nam Thiên, cho đệ ngũ mảnh vỡ trực tiếp cho ăn, muốn so sánh với cũng là không sai tự liêu. Bảy tổ xoay tay nhấn một cái, nhất thời liền có bảy đạo hào quang bảy màu từ trong tay áo bay ra, hướng Ninh Phàm mặt trực tiếp đánh tới. Này bảy vệt sáng vô thanh vô tức, nhưng cũng nắm giữ tịch diệt giống như uy năng, đủ để khiến tuyệt đại đa số linh kiếp tiên tôn trọng thương. Ở bảy tổ xem ra, lấy thần thông như thế bắt chỉ là một cái tự liêu, lẽ ra nên không khó. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực. Ngươi mà nói rất nhiều, bất quá lời ngươi nói một ít chuyện, ta cảm thấy rất hứng thú. Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, giơ tay hướng cái kia bảy vệt sáng nhấn một cái, càng là hời hợt liền theo, đè nát bảy vệt sáng. Có thể làm được điểm này, chỉ có tu vi đạt đến vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn. Bảy tổ nhất thời biến sắc, biết đánh giá thấp Ninh Phàm thực lực, hai tay bấm quyết, tựa như muốn sử dụng lá bài tẩy thần thông, cùng Ninh Phàm bính cái cao thấp. Ninh Phàm nhưng căn bản không cho bảy tổ sử dụng thần thông cơ hội, trực tiếp thả ra 36 sơn hình phạt oai, màu vàng uy thế còn như thực chất giống như vậy, dung chuyển trời đất, đem bảy tổ giống như chó chết ép trên đất, không thể động đậy, mồ hôi lạnh tràn trề. Thật là khủng khiếp hình phạt oai. Không thể, ngươi lại không phải man thần, sao có hình phạt oai? Ngươi chính là tân sinh ra 10 đời man thần. Bảy tổ dường như trong nháy mắt rõ ràng cái gì, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, so với nhìn thấy âm mặc thời gian càng thêm sợ hãi. Làm sao có khả năng, chỉ là một cái tự liêu, càng sẽ trở thành 10 đời man thần, này cùng mình thôi diễn sai biệt cũng lớn quá rồi đó, thậm chí cùng lục đạo luân hồi thôi diễn không hợp. Tuy nói cổ có nghe đồn, chấp đạo tu sĩ có thể làm trái luân hồi định sổ, sinh ra không ít biến số, nhưng Ninh Phàm với trong luân hồi sinh ra biến số, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. có thể làm luân hồi xuất hiện to lớn như thế biến số giả, như nghịch luân mà ra, tất là cái thế tiên hoàng. Người này, chẳng lẽ lại có bước thứ tư chi tư? Chính mình, lại đem một cái tư chất như thế chấp tu coi là tự liêu sao? Hoang cổ, trưởng tình, lục đạo luân hồi, đệ ngũ mảnh vỡ, ngươi biết đến bí ẩn, tựa hồ rất nhiều. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ là một cái thiện tâm người. Bảy tổ dám ra tay với chính mình, liền muốn gánh chịu hậu quả. Vỡ, Ninh Phàm một chữ đọc lên, bảy tổ thân thể nhất thời ở kim quang bên trong, một chút tan vỡ. Lúc trước, Âm Mặc lấy chỉ là ba tòa hình sơn hình phạt oai, liền khiến bảy tổ không hề có chút sức chống đỡ. Giờ khắc này, Ninh Phàm đã 36 sơn hình phạt, uy thế trấn áp. Bảy tổ dường như run rế, có thể giơ tay đè chết. Thật đáng sợ rồi, lấy người này nắm giữ hình phạt oai, dù là man tộc thánh nhân cũng có thể trấn áp. Lão phu căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải trốn. Bảy tổ giãy giụa, muốn khiến một tia tàn hồn chạy trốn, nhưng cũng chỉ là phí công, bị Ninh Phàm giơ tay bắt được, trực tiếp siêu hồn. Bảy tổ ký ức quá mức vụn vặt, lấy phổ thông siêu hồn thuật, căn bản là không có cách chọn đọc những kia phá nát ký ức. Ninh Phàm lại tiếp tục sử dụng chân long bộ tộc nghịch linh thuật, nhất thời liền từ bảy tổ phá nát trong trí nhớ, tìm tới một chút hoàn chỉnh bộ phận. Ta vốn là phiền gia bảy tổ, tên phiền mạc không, bị kiếp linh bỏ qua, giết ra khỏi trùng vây, đoạt nhân quả thú một con. Xá man tộc tu vi, trùng tu bản ngã nguyên thần, là vì là trưởng vận tiên đế, tính toán thánh tông môn đồ trương đạo, lực đến đệ ngũ mảnh vỡ, toàn lực một trận chiến có thể ngang hàng cấp 3 chuẩn thánh, sau đi nhầm vào huyễn mộng giới, tìm cơ hội hướng về kiếp linh bộ tộc báo thù. Này thân từ đây tức là đệ nhị nguyên thần, tạm lưu man hoang, như có cơ hội, thì lại đoạt 9 đời man thần Âm Mặc tu vi, nhập vào cổ man phần, tầm thứ 6 mảnh vỡ, vụn vặt trong ký ức, chỉ có những này có thể thấy rõ. Oành, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, trực tiếp đem bảy tổ tàn hồn đè toái, giết chết cùng hình phạt uy dưới. Tuy nói bảy tổ ký ức vô cùng tàn tạ, Ninh Phàm vẫn là từ bên trong đạt được không ít tin tức. Thí dụ như, bảy tổ tìm đến Âm Mặc mục đích là vì cổ man phần thứ 6 mảnh vỡ. Thí dụ như, bảy tổ tính toán quá thánh tông môn đồ, từng chiếm được đệ ngũ mảnh vỡ, mà để Ninh Phàm động sát tâm tin tức, nhưng là bảy tổ thân phận thực sự, vì là trưởng vận tiên đế đệ nhị nguyên thần. Trưởng vận, lại là trưởng vận, đầu tiên là ti mệnh, sau đó lại là bảy tổ. Không nghĩ tới trưởng vận đối với man hoang có như thế nhiều bố trí, nhưng đáng tiếc, hai người này vẫn là chết ở trong tay mình. Đệ ngũ mảnh vỡ, thứ 6 mảnh vỡ, bảy tổ trong trí nhớ nhắc tới mảnh vỡ, hẳn là diệt thần thuẫn mảnh vỡ. Lẽ nào ở trưởng vận tiên đế bản tôn trong tay, cũng có một mảnh vụn không được? Bảy tổ trong trí nhớ, tựa hồ nhắc tới trưởng vận toàn lực một trận chiến, có thể ngang hàng cấp 3 chuẩn thánh. Này tựa hồ là vô số năm trước ký ức. Trưởng vận liền có thực lực như vậy sao? Nhưng vì sao biểu lộ trên đời người trước mắt tu vi chỉ là tiên đế cảnh giới, là hết sức ẩn giấu tu vi, vẫn là việc này có huyền cơ khác? Ninh Phàm hít sâu một hơi, dần dần bình phục dưới nội tâm kích động. Vốn tưởng rằng nắm giữ diệt thần thuẫn sau có thể cùng trưởng vận tranh cao thấp một hồi, bây giờ xem ra tựa hồ vẫn cứ tu vi không đủ. Hắn cùng trưởng vận trong lúc đó tất có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Không nghĩ tới có thể ngoài ý muốn từ bảy tổ trong trí nhớ hiểu rõ đến nhiều như vậy sự tình. Đã như thế, hắn đối trưởng vận hiểu rõ đúng là sâu sắc thêm không ít. Chỉ là có một chút rất đáng tiếc, cái kia dù là bảy tổ não hải bên trong liên quan với hoang cổ, kiếm chủ, hồ điệp ký ức toàn bộ phá nát, không cách nào thấy rõ. Bảy tổ tựa hồ biết rất xa xôi cổ việc, nhưng đáng tiếc, không cách nào từ trong trí nhớ hiểu rõ đến chuyện này. Trưởng vận, Ninh Phàm khoát tay, càn quét giết chết bảy tổ sau khi để lại với trong động phủ nhân quả chi tuyến. Từ trước hắn, không làm được đến mức này, hắn hôm nay, nhưng có thể vay do diệt thần thuẫn một tia khai thiên lực lượng làm được. Đệ nhị nguyên thần vẫn là chết sao? Toán không ra kết quả, là Âm Mặc giết chết sao? Nhưng giết Âm Mặc là ai? Toán không ra. Khoảng cách vô tận ở ngoài, Nam Thiên Tiên Giới, Trưởng Vận Tiên Cung, chính bế quan chữa thương trưởng vận tiên đế, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, chợt lại thư mở ra. Toán không ra liền coi như không ra đi, Ti Mệnh đã chết, đệ nhị nguyên thần cũng đã chết, hắn hết thảy mưu đồ, chung quy đều đã thất bại. Chỉ mong cái cuối cùng mưu đồ sẽ không thất bại. Bảy đời sát đế mệnh số, còn có 1872 năm. Bảy đời sát đế vẫn lạc ngày, dù là họa tộc xuất binh thời gian, trận chiến đó, ta rất chờ mong. Trưởng vận khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, đồng thời toàn bộ trưởng vận tiên cung, bắt đầu rồi trong 1872 năm bế cung, từ trong tinh không biến mất tồn tại. Tu chân không năm tháng, khoảng cách man hoang đại loạn, đảo mắt đã 2 năm trôi qua. 2 năm trước, Ninh Phàm đoàn người rời đi man hoang, tiến vào rất thiểm đường nối. Sau đó, lấy Diệu Ngôn cầm đầu nhân tộc, yêu tộc tu sĩ, cũng lục tục rời đi man hoang. Mà một đám tiên đế, trải qua một phen nỗ lực sau khi thành công phong ấn viễn cổ tiên môn. Tiên môn bị thông thiên cổ đế mang đi, yêu tộc càng không có vì thế phát sinh tranh chấp. Người ngoài ai cũng không biết, người, yêu hai tộc trong lúc đó, đến tột cùng đạt thành thỏa thuận gì. Từng đảm nhiệm lượng tộc chiến trường rất hoang cổ vực, bị triệt để vứt bỏ. Liên thông man hoang các giới đường nối, cũng dồn dập đóng. Từ lúc chư đế trở về trước đó, man hoang tin tức liền đã truyền quay lại từng người tông môn, chấn kinh rồi 4 ngày, yêu thiên vô số tu sĩ. Loáng một cái 2 năm trôi qua, lúc trước tiến vào man hoang tu sĩ, cũng đã lục tục trở về 4 ngày, yêu thiên. Nhưng mà kiếp nạn này gợi ra náo động, nhưng chưa dẹp loạn. Nghe đồn, lần này đại loạn bên trong, tu sĩ cấp thấp vẫn lạc nhiều vô số kể, càng có 19 tên tiên đế vẫn lạc ở đại kiếp nạn bên trong. Nghe đồn, từng có 2 tên cấp 3 chuẩn thánh xuất hiện ở man hoang bên trong, kinh thế quyết đấu. Cụ thể tình hình, nhưng rất ít người biết được. Nghe đồn, chân long bộ tộc chính khuynh toàn tộc lực lượng, giải phong mộ vật, cần tiêu hao 7.000 năm tháng. Tứ Minh Tông càng cũng phái ra không ít cường giả, đi tới chân long bộ tộc, chở chân long tộc hoàn thành giải phong. Lại nghe đồn, thông thiên cổ đế cùng chân long tộc trưởng từng đồng thời đối với dưới trướng dòng họ hạ lệnh, người, yêu hai tộc đình chiến 7.000 năm. Càng có một cái quái lạ nghe đồn, ở toái niệm bên trên trong vòng truyền lưu, bao quát thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng ở bên trong đông đảo tiên đế, chuẩn thánh, ở trở về từng người dòng họ sau khi dồn dập khiến thủ hạ tu sĩ bắt tay thành lập số mệnh tháp. Số mệnh tháp là một loại cổ lão kiến trúc, kiến tạo công tự cực kỳ phiền phức, không có bách 10 năm công phu, rất khó dựng thành. Tác dụng chỉ có một cái kia liền đem tự thân bộ phận số mệnh làm tế phẩm, tế hiến cho trong tháp cung phụng tu sĩ. Là ai càng có như thế đại mặt mũi, có thể làm nhiều như thế tiên đế kiến số mệnh tháp, bỏ qua bản thân số mệnh cung phụng. Không ít thế lực phái người tìm hiểu, nhưng căn bản là không có cách hỏi thăm được liên quan với việc này bất cứ tin tức gì. Hết thảy người biết chuyện đều bị truyền đạt lệnh cấm khẩu, căn bản không dám để lộ bí mật. Chỉ có số rất ít tiên đế bên trên lão quái. Tiêu tốn to lớn khí lực, dò thăm sự thực. Sau đó nhưng cũng dồn dập im miệng không nói, lặng thinh không đề cập tới việc này. Đông Thiên, Loạn Ma Tinh, Thiên Thu Tông. Thiên Thu Tông là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ tông môn, từng ra 2 cái nhân vật cái thế. Một trong số đó, dù là Thiên Thu Tông, sơ đại tông chủ, Ma Hào Thiên Thu lão tổ, từng lấy hóa thần hậu kỳ tu vi, quét ngang Loạn Ma Tinh vực tất cả luyện hư. Thứ hai nhân vật cái thế, nhưng bị người gọi là Thiên Thu lão tổ, nhưng cũng so với cái thứ nhất Thiên Thu lão tổ càng cường thế hơn, càng bá đạo. Người này phảng phất từ trên trời giáng xuống giống như vậy, trực tiếp giáng lâm ở Thiên Thu Tông. Bên trong, lấy sức một người quét ngang Loạn Ma Tinh vực, cũng tòng mệnh Tiên Tông môn Thất Sát Tông trong tay chạy trốn, sau đó giết chóc Bách Tiên, ma danh cái thế, sau lại bại tận Đông Thiên thế hệ tuổi trẻ, trở thành sát điện ngàn năm vừa thu lại đệ tử. Sau khi, người này càng là không ngừng quật khởi, đột phá bước thứ hai tu vi, càng với thần hư các mộ bỉ một trận chiến, xông ra vụ chi tiên quân phong hào. Nghe đồn, người này là loạn cổ đại đế đệ tử, có để bí tộc lùi tránh mũi nhọn bối cảnh. Nghe đồn, người này đã biến mất biệt tích trăm năm lâu dài, có người hoài nghi hắn đã chết đi, cũng có người hoài nghi hắn đang lúc bế quan đột phá tu vi cảnh giới. Người này, tên là Ninh Phàm. hay là ở tại Hán Tam Thiên còn không nổi danh, nhưng ở Đông Thiên cũng đã xông ra to lớn tên tuổi. Bây giờ, Thiên Thu Tông ở ngoài du khách như dệt cửi, nơi nào còn có nửa điểm ma tông bầu không khí. Đi tới nơi này tu sĩ, đại thể đều là đến tham quan Vũ Chi Tiên Quân nơi ở cũ, mang theo ngưỡng mộ tình. Đa số là thứ nhất bộ tu sĩ, cũng có số ít bước thứ hai mệnh tiên. Thế gian này, có thể lấy tán tu thân phận không ngừng quật khởi, cùng tồn tại dưới tiên quân tên gọi người, tuyệt đối không nhiều. Ninh Phàm càng là trong đó người tài ba, đáng giá đông đảo tu sĩ cấp thấp kính phục. Đi tới, nhìn một chút, tuyệt đối không nên bỏ qua. Khối đá này động chính là năm đó Vũ Chi Tiên Quân bế quan nơi, có người nói trong đó vẫn giữ có tiên quân một thân cảm ngộ, chỉ có người hữu duyên có thể thu được. Một cái Thiên Thu Tông ma tu đứng ở một cái nào đó thấp bé hang đá ở ngoài, một mặt lấy tiền, một mặt thét to, nhất thời liền có vô số tu sĩ xé rách đầu đến giao tiền nhập hang đá. Là sát thường, vẫn là vô thượng ma kiếm. Kiếm này vì là Vũ Chi Tiên Quân chém giết quần ma chi kiếm, một đời nhuốm máu vô số, mò một lần, 100 đạo tinh. Một tên ma tu cầm một thanh sắt thường trọng kiếm, thét to đạo, nhất thời lại có thật nhiều tu sĩ đến mò ma kiếm. Ma cung mật quyển, ma đạo điển tàng, Vũ Chi Tiên Quân thân là loạn cổ truyền nhân, tự nhiên tu có vô thượng mỹ thuật, có người nói hắn từng đan, thương, con ngựa, giết vào nữ ma tông môn Giải Y Tông, trận chiến đó, cái kia hương diễm, chà chà. Này mật quyển tỉ mỉ ghi lại tiên quân lấy một địch vạn phong thái, phối có tranh minh họa 3.000 tấm, chỉ bán 500 đạo tinh, muốn mua nhanh chóng. Lại có ma tu ồn ào một cổ họng, nhất thời gây nên không ít hèn mọn nam tu hứng thú. Thiên Thu Tông trong đại điện, vài tên ngàn thu trưởng lão phẩm linh trà linh quả, trên mặt mang theo ý cười. Từ khi bọn họ nắm Ninh Phàm mánh lới dọa người kiếm tiền, hầu như mỗi ngày đều có hơn 100 tên tu sĩ đến đây Thiên Thu Tông tham quan. Mỗi một nhật, đều có bút lớn đạo tinh nhập món nợ, có như vậy tài lực chống đỡ. Thiên Thu Tông, bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, tu vi đều tăng lên rất nhiều. Thật tốt a, nhớ năm đó chúng ta bất quá là Thiên Thu Tông đệ tử ngoại môn, đời này vô vọng dung linh, bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng may mắn tránh thoát diệt môn chi kiếp, mất đi tông môn, bị trở thành tán tu, thê thảm cực kỳ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Một tên Thiên Thu Tông trưởng lão hí hư nói, cũng còn tốt, Vũ Chi Tiên Quân thanh danh vang dội, chúng ta cũng có phát tài cơ hội, dựa vào một cái tài lực, càng là từng bước một kết đan, kết anh. Khà khà, tuy nói ta tông không có hóa thần tỏa chấn, nhưng xả ra Vũ Chi Tiên Quân đại kỳ, mặc dù là một ít mệnh tiên lão quái, cũng phải khách khí với chúng ta ba phần. Ngôn cùng ở đây, mấy tên trưởng lão đều có chút mặt mày hớn hở, hăng hái. Liền vào lúc này, Thiên Thu Tông bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang, dường như sấm đánh. Dưới trong nháy mắt, một đạo hồng mang giống như vết nứt giống như vậy, xuất hiện ở vô số nổ vang trung tâm. Cái kia hồng mang một nứt, trực tiếp hám nát tan hư không, tiện đà liền có một chiếc màu đỏ sậm linh chu từ bên trong chạy khỏi. Linh chu đầu thuyền nơi, đứng một cái bạch y tóc đen thanh niên, nhìn quen thuộc Đông Thiên Tinh Không, khẽ mỉm cười. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 955 ta Thiên Thu Tông linh chu xuất hiện thanh thế quá mức kinh người, loạn ma tinh trên vô số tu sĩ nhao nhao đi ra động phủ, hướng thiên mà nhìn, vô cùng khiếp sợ. Như vậy khiến người ta sợ hãi thanh thế, chẳng lẽ là cái nào bước thứ hai mệnh tiên giá lâm loạn ma tinh sao? Thiên Thu Tông bên trong cũng có vài tên bước thứ hai mệnh tiên tới này tham quan, thấy lại có linh chu đến đây, nhao nhao muốn bay tới hư không, đi trước tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà này vài tên lão quái còn chưa tới gần, liền có một cỗ vô cùng mênh mông thần niệm chi lực, như mưa ôn nhuận, bỗng nhiên đảo qua nơi này mỗi người. Bị kia thần niệm đảo qua, vài tên mệnh tiên đều có nội tâm cuồng nhảy cảm giác. Này thần niệm độ mạnh, vượt qua mọi người tưởng tượng. Bọn họ nào còn dám chạy lên linh chu xem một chút, hiển nhiên đã ý thức được, linh chu phía trên có một tu vi cực cao đại năng lão quái. Độ chân, nhất định là độ chân lão quái, có thể làm ta chờ như vậy sợ hãi, người này chí ít có độ chân cảnh tu vi. Người này thần niệm bên trong, vô ý đập vào mặt mà đến, hiển nhiên đã đối với Vũ Chi Nhất Đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng, chẳng lẽ cũng là tới nơi đây tham quan Vũ Chi Tiên Quân động phủ sao? Không đúng, người này chính là Vũ Chi Tiên Quân. Rốt cục có một gã mệnh tiên lão quái, lấy khổ tu nhiều năm hậu thiên pháp mục, thấy rõ linh chu phía trên, Ninh Phàm dung mạo. Tên này mệnh tiên lão quái chính là lời nói, vận dụng vô thượng thần thông, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ loạn ma tinh. Kết quả là, toàn bộ loạn ma tinh tức khắc sôi trào. Sẽ đến loạn ma tinh tham quan tu sĩ, phần lớn đều đối với Ninh Phàm truyền kỳ trải qua tràn ngập kính phục. Bây giờ có hy vọng chính mắt thấy Vũ Chi Tiên Quân phong thái, há có thể không kích động. Càng có vô số tu sĩ, hướng trời cao hô, hoan nghênh Vũ Chi Tiên Quân phản hồi Thiên Thu Tông. Ninh Phàm hơi sững sờ, hắn thế nào cũng không ngờ tới, tự mình phản hồi Đông Thiên tọa độ, gặp phải tại loạn ma tinh Thiên Thu Tông phụ cận. Hắn càng không ngờ được, tự mình lộ diện một cái, lại sẽ phải chịu loạn ma tinh tu sĩ như vậy long trọng mà nghênh tiếp. Vài tên dương dương đắc ý Thiên Thu Tông trưởng lão, bát trà tất cả đều rơi xuống đất, toàn bộ há hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một ngày kia, Vũ Chi Tiên Quân sẽ một lần nữa giá lâm nhóm người mình môn phái nhỏ. Không ổn, không ổn a. Những năm gần đây, Thiên Thu Tông thủy chung dơ lên cao Ninh Phàm đại kỳ, đại lợi nhuận đảo tinh. Bản ngoài ý muốn đường đường Vũ Chi Tiên Quân căn bản sẽ không đưa bọn họ như vậy nguyên anh môn phái nhỏ để ở trong lòng. Người nào từng liệu đến, Ninh Phàm mai danh ẩn tích sau trăm năm, lại tự mình đến Thiên Thu Tông. Hắn là tới vấn tội sao? Hắn là tới diệt tông sao? Vũ Chi Tiên Quân giận dữ, dám tàn sát trăm tiên, diệt người tinh vực. Kia nhưng là một cái tuyệt thế hung tinh a. Vừa nghĩ tới nhóm người mình trước đó vài ngày còn lập, vẽ Ninh Phàm lâm hạnh hơn vạn nữ tu cung bức tranh, một đám Thiên Thu Tông trưởng lão mỗi cái mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run. Hết, chết định. Bọn họ dĩ nhiên cầm Ninh Phàm quả cung đồ kiếm tiền, Ninh Phàm tuyệt đối sẽ xé sống bọn họ. Mấy cái trưởng lão sợ đến dám lăn niệu chảy, vọt thẳng ra đại điện, hướng về phía trên bầu trời rất lớn linh chu lệ bái không ngừng, nước mắt nước mũi một thanh. Vũ quân tha mạng a. Tiểu nhân trên có 800 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài nhi, tiểu nhân không muốn chết a. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân thật biết sai. Kể từ hôm nay, tất nhiên không dám lấy thêm tiên quân dọa người. Tiểu nhân nguyện cho tiên quân làm trâu làm ngựa, cầu tiên quân cấp ta một con đường sống. Vài tên trưởng lão tiếng khóc kêu, cùng hàng vạn hàng nghìn tu sĩ cung nghênh tiếng, hình thành đối lập rõ rệt. Ninh Phàm không khỏi có chút tò mò. Thân hình thoát một cái, theo linh chu phía trên bay xuống, đáp xuống Thiên Thu Tông bên trong. Trước người của hắn là một cái bán cung thư Thiên Thu Tông ma tu, bất quá bổ mạch tu vi, vừa thấy Ninh Phàm hàng lâm, trực tiếp hù dọa nằm sát xuống đất. Trong tay thư vãi rơi đầy đất, bị gió thổi qua, một trang trang mở ra. Ninh Phàm ánh mắt đúng lúc đảo qua kia mấy quyển cung thư, vừa thấy trong sách đủ thứ quả thể tranh minh họa rõ ràng chính là mình. Tức khắc mặt liền đen, lại khoát tay, đem kia bán thư ma tu nhiếp tới trước người, thi triển lên nghịch linh thuật siêu hồn. Sau đó, mặt càng đen, tốt ngươi cái Thiên Thu Tông, dám cầm Ninh Mũ người khi mánh lới kiếm tiền. Từ nay về sau tu trong trí nhớ, Ninh Phàm càng là hiểu được Đông Thiên gần trăm năm qua phát sinh tất cả đại sự. Như cực lôi cung, như chiến vương La Gia, tựa như cực đan thánh vực. Nghĩ không ra tự hắn đi trước man hoang sau, Đông Thiên lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kia bị Ninh Phàm siêu hồn bổ mạch ma tu, hầu như hù dọa niệu, tại trong ấn tượng của hắn, bị siêu hồn xác định vững chắc sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng mà sự thật kết quả, nhưng là kia bổ mạch ma tu trừ hơi có choáng váng đầu bên ngoài, cũng không bất kỳ siêu hồn về sau di chứng. Đây là cái gì siêu hồn thuật, lại huyền diệu như vậy, không hổ là Vũ Chi Tiên Quân. Liền như vậy siêu hồn thuật đều sẽ không ít não tàn phấn tham quan tu sĩ tấm tắc ngợi khen. Tiên quân tha mạng a, chúng ta thật biết sai. Một đám Thiên Thu trưởng lão thấy Ninh Phàm mặt đen thì khóc càng thê thảm. Khóc cái gì khóc? Ninh Mộ có nói muốn giết người sao? Ninh Phàm nhíu mày nhăn, hắn đời này giết người vô số, nhưng cũng sẽ không lung tung giết người. Tuy nói hắn đối với Thiên Thu Tông hành vi cực kỳ bất mãn, nhưng chuyện này vẫn chưa chạm đến nghịch lân của hắn. Hắn cũng không đến mức làm cho này loại chuyện hư hỏng đại khai sát giới. Đều lui ra đi, mấy người các ngươi qua đây, bản quân có lời nói hỏi các ngươi. Ninh Phàm hơi hơi mặt đen lại, phân phát một đám đến đây tham quan tu sĩ, đi vào đại điện, mấy cái thiên thu trưởng lão thì con gà con mổ thóc cúi thấp đầu, run rẩy đi theo Ninh Phàm vào đại điện. Nhìn quen mắt mà lại xa lạ thiên thu tông đại điện, Ninh Phàm sắc mặt hơi chậm. Năm đó hắn mới vào đông thiên thời điểm, bị thương nặng, chính là tại thiên thu tông bên trong bế quan chữa thương. Về sau liên tiếp sự kiện phát sinh, hắn một đường giết ra loạn ma tinh vực, bắt đầu hắn hiển hách hung danh đông thiên hành trình, càng từ từ xông ra thiên thu lão tổ ma hiệu. Nghĩ không ra, bây giờ theo man hoang phản hồi đông thiên, không ngờ về tới đây. Đây coi như là trở lại trốn cũ sao. Bất quá Ninh Phàm nhớ mang máng, năm đó thiên thu tông tu sĩ, cần phải đều chết tận mới đúng. Nghĩ không ra lại nhưng có tàn lưu lại chi tu, làm cho tông môn sừng sững không ngã đến nay. Cũng khó có được. Bản quân cùng này thiên thu tông, ngược lại có duyên. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm ở trong lòng cảm thán một câu. Tại này cảm thán phát ra về sau, hắn xá không tâm kiếp, lại lần nữa có hàng lâm cảm giác. Lại là cái loại này lóe lên rồi biến mất cảm giác, lại muốn nắm bắt, nhìn không dấu vết. Ninh Phàm tức khắc lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng, tự mình tâm kiếp là cùng Vi Lương có quan hệ. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ còn cùng việc khác có quan hệ. Vốn có một chút rõ ràng xá không chi lộ, tựa hồ lại có chút mờ mịt. Tự mình tâm kiếp, đến tột cùng là cái gì? Mấy cái thiên thu trưởng lão thấy Ninh Phàm thần tình âm tình bất định, không khỏi khẩn trương không ngớt. Cùng đợi Ninh Phàm sau cùng tuyên án, sinh tử tất cả Ninh Phàm trong một ý niệm. Hồi lâu sau, Ninh Phàm chợt thở dài một tiếng, đối với mấy người thản nhiên nói. Ta không muốn sư hồn, mấy người các ngươi đem những năm này làm gây nên, từng cái nói tới. Nhưng không xúc phạm Ninh mỗi điểm mấu chốt, cũng không phải là không thể tha thứ các ngươi. Mấy người vừa nghe còn có mạng sống hy vọng. Tức khắc đại hỉ, tất nhiên là không dám giấu giếm, đem mấy năm nay làm việc toàn bộ nói tới. Thí dụ như đem nào đó cái phá hang đá lắp đặt thiết bị một phen về sau, nói dối xưng phải Ninh Phàm bế quan động phủ. Thí dụ như cố ý chế tạo một thanh chút nào không uy năng sát thường trọng kiếm, nói dối xưng phải Ninh Phàm đã dùng qua vô thượng ma kiếm, chỉ có tâm linh trong suốt người có thể nhìn ra này kiếm huyền cơ. Những năm gần đây, mấy người can đảm càng ngày càng mập, dĩ nhiên họa lên Ninh Phàm cung đồ bán ra. Nghe nói, này cung đồ không chỉ bị nam tu nóng nắm, còn bị không thiếu nữ tu yêu thích. Nguyên nhân sao hắc hắc? Tự nhiên là Ninh Phàm quả thể hỏa cực kỳ đẹp mắt, phù hợp những cô nương này khẩu vị. Càng nghe đi xuống, Ninh Phàm liền càng là dở khóc dở cười. Mấy cái này thiên thu tông tu sĩ thật đúng là nhân tài. Dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy sinh tài chi đạo. Rõ ràng chẳng qua là tu sĩ nguyên anh trấn giữ tông môn, tích lũy tài phú so với một chút mệnh tiên tông môn còn nhiều hơn. Mấu chốt là những người này còn hiểu được cầm Ninh Phàm khi đại kỳ, mặc dù bên trong tông nhiều tiền, lại cũng không có ai dám đỏ mắt. Mấy người các ngươi, tên gọi là gì? Tiểu nhân Triệu Hữu Tài. Tiểu nhân Tiền Mãn Thương. Tiểu nhân Tôn Đại Phú. Tiểu nhân Lý Kim Sơn. Bốn người này theo tên trên xem, chính là vơ vét của cải cao thủ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua bốn gã thiên thu trưởng lão, lại đi ra đại điện, nhìn một chút thiên thu tông cảnh trí, nội thị bản thân, lại nghĩ tới trước tâm kiếp hàng lâm cảm giác. Mấy tức về sau, một cái ý niệm trong đầu tại Ninh Phàm trong lòng thành hình. Hắn bản còn đang phát sầu muốn ở nơi nào an trí kia 70 vạn man nhân. Bây giờ nhưng là có an trí chi địa. 2 năm trước, Ninh Phàm lấy man thần chi uy rút đi man hoang đạo hồn, cải biến man nhân vô pháp ly khai man hoang pháp tắc, dẫn dắt man nhân từ đó đi ra. Về sau, Ninh Phàm nhưng không làm sao phát hiện, những thứ này man nhân tuy rằng có khả năng ly khai man hoang, lại như cũ có một số người vô pháp tiến nhập bất kỳ giới bảo không gian, mà lại những thứ này man nhân bên trong, chỉ có số người cực ít có khả năng khôi phục tu luyện tư cách, người khác vẫn là phàm nhân, vô pháp tu luyện. Mặc dù tại trong 4 ngày, cũng không phải sở hữu phàm nhân đều có tư cách tu luyện thành tiên, bổ mạch cần tư chất, cần tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Man nhân tình huống cũng hợp tình lý. Kể từ đó, làm sao an trí những thứ này man nhân, ngã thành một vấn đề. Luôn luôn bộ phận man nhân vô pháp bỏ vào giới bảo, cũng không thể đi tới chỗ nào, liền đem năm đầy man nhân linh chu chạy đến nơi nào chứ? Lần này trở lại Đông Thiên, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mang theo linh chu bay loạn, thập phần phiền phức. Lại nói tiếp, này loạn ma tinh thiên thu tông, ngược lại một cái không sai an trí chi địa. Nơi này thuộc về hà cấp tinh vực, tu sĩ thực lực phổ biến không mạnh, cường địch không nhiều, mặc dù chợt có cường giả, cũng phần lớn sợ hãi ninh phàm ma tên, không dám lỗ mãng. Như lại lưu lại một hai cái thủ đoạn bảo hộ nơi này man nhân, định có thể giữ gìn tánh mạng bọn họ không ngu. Bọn ngươi dựa vào bản quân tên tuổi, trắng trợn mưu lợi, chuyện này bản quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá kể từ hôm nay, này tinh này tông, đều thuộc về bản quân sở hữu, bọn ngươi có thể có ý kiến. Ninh Phàm thản nhiên nói, trong lời nói đã có loại không dung ý cự tuyệt. Triệu Hữu Tài đám người vừa nghe Ninh Phàm có tiếp quản Thiên Thu Tông ý tứ, nào dám cự tuyệt, chỉ cần có thể theo Ninh Phàm trong tay giữ được tánh mạng là tốt rồi, nhiều sự tình, mọi người không dám hy vọng xa vời. Bọn ngươi đã không ý kiến, kể từ hôm nay, bản quân chính là này Thiên Thu Tông chi chủ, thực chí danh quy. Kết quả là, Ninh Phàm trở lại Đông Thiên về sau làm chuyện thứ nhất, chính là thu biên Thiên Thu Tông thậm chí toàn bộ loạn ma tinh tu sĩ. Lấy Thiên Thu Tông chủ tự cho mình là loạn ma tinh trên, tu vi cao nhất người cũng bất quá toái hư nhất trọng thiên mà thôi, nào dám cự tuyệt Ninh Phàm thu biên, trong vòng một ngày, toàn bộ gia nhập Thiên Thu Tông, phụng Ninh Phàm là tông chủ. Từng trải qua, Ninh Phàm bị người gọi Thiên Thu Lão Tổ, ngày nay, lại quả thật trở thành Thiên Thu Tông chủ, tại Đông Thiên bên trong, lần thứ hai có thuộc về tông môn của mình, lần đầu tiên. Tự nhiên là thu phục lục dục tông một đám tu sĩ. Tại trở thành Thiên Thu Tông tông chủ về sau, Ninh Phàm rõ ràng cảm thụ được, tự mình cự ly xá không tâm kiếp hàng lâm, bước ra một bước dài. Tuy nói không có lập tức dẫn xuống tâm kiếp, nhưng kế nhiệm Thiên Thu Tông chủ một chuyện, lại mơ hồ là Ninh Phàm chỉ rõ đột phá xá không phương hướng.